Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Lẫm Đông Đem Tẫn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chỉnh chàng cùng cự nham bộ lạc chi gian chiến đấu tiến hành cực nhanh, ở một chúng bên ngoài nhìn trộm mặt khác bộ lạc thám tử trong mắt. Từ cự nham bộ lạc chiến sĩ lúc ban đầu lật qua tường vây, đến cuối cùng sở thừa không nhiều lắm chiến sĩ, bỏ mạng giống nhau từ thôn xóm trung thoát đi ra tới. Tổng cộng cũng bất quá là chỉ có không dài thời gian. Thám tử nhóm không biết tường vây sau hắc thạch bộ lạc trung đã xảy ra sự tình gì. Bất quá kia kịch liệt dị thường hét hò, còn có cuối cùng khó có thể tin kết quả, lập tức làm cho bọn họ làm ra một cái quyết định. Mau chóng trở về thông chi chính mình bộ lạc, từ bỏ rớt ở hắc thạch bộ lạc chiếm tiện nghi tính toán. Hắc thạch bộ lạc nơi nào là cái gì đại thịt mỡ? Căn bản là một đầu đem răng nanh ảnh giấu đi hung thú. Đánh bọn họ chủ ý, tuyệt đối sẽ không có cái gì hảo kết quả. Ngắn ngủi kịch liệt chiến đấu sau khi chấm dứt, hiện ra ở Ngưu lão gia trước mắt chính là địa ngục giống nhau cảnh tượng. Vô số nóng bỏng máu tươi từ miệng vết thương giữa dòng ra tới lúc sau, đem mặt đất nhiễm hồng một tảng lớn. Tiếp theo ở rét lạnh thời tiết hạ, này đó máu tươi thực mau đã bị đông lạnh thành khối băng, làm mặt đất hồng toàn bộ một mảnh, tản ra dày đặc mùi máu tươi. Hơn nữa kia tứ tán tàn chi đoạn tí, không rõ bộ vị nội tạng linh tinh, cùng với đông đảo mở to hai mắt nhìn tử thi, Ngưu lão gia liều mạng áp lực chính mình trong cơ thể ghê tởm cảm. Lúc này mới không có tại thủ hạ hàng thổ sản nhóm trước mặt xấu mặt, phun một cái trời đất u ám. Một chúng tạo thành Ngưu lão gia bộ binh phương trận chiến sĩ nhóm, nhưng thật ra đối như vậy cảnh tượng phi thường thói quen. Bọn họ cuối cùng được đến hiểu biết tan mệnh lệnh lúc sau, liền bắt đầu quét tước lên chiến trường. Trải qua một phen rửa sạch lúc sau, cuối cùng từ hắc thạch bộ lạc thôn nhỏ chung rửa sạch ra 792 cổ thi thể. Nói cách khác, diệt trừ trong đó 21 cụ là thuộc về hắc thạch bộ lạc chiến sĩ bên ngoài. Quy mô đạt tới ngàn người cự nham bộ lạc đột kích đại quân, chỉ là ở hắc thạch bộ lạc thôn nhỏ giữa, liền ngay tại chỗ chết trận 771 người. Nguyên bản trong đó có 200 nhiều người ngã trên mặt đất trọng thương chưa chết. Bất quá quét tước chiến trường bộ lạc chiến sĩ, trực tiếp ở này đó trọng thương viên trên người, không chút do dự bổ thượng chí mạng một cái. Ngưu lão gia thấy thế, nguyên bản là tính toán ngăn lại loại này tàn sát đối phương trọng thương viên dã man hành vi. Bất quá sử dụng bí pháp di chứng đột kích, tuy rằng không có trực tiếp ngã xuống, nhưng là suy yếu lợi hại khôi. Đối với hắn một phen giải thích lúc sau, Ngưu lão gia vẫn là có thể lý giải người nguyên thủy dân bản xứ loại này bất đắc dĩ mà làm chi cách làm. Ở Lạc Lôi Sơn mạch trị liệu nghiêm trọng ngoại thương thủ đoạn cực kỳ hữu hạn, hoặc là chính là ở hiến tế tổ tiên chi linh cùng hỏa chủng trong quá trình bị thần kỳ vô cùng hỏa chủng trực tiếp chữa khỏi, hoặc là đem thương thế rất là giảm bớt. Chỉ là như vậy trị liệu, bởi vì mỗi năm hiến tế tổ tiên số lần hữu hạn, đã chịu mãnh liệt hạn chế. Mặt khác một loại trị liệu phương thức chính là bộ lạc vu thân thủ chế tác các loại vu dược. Này đó phối phương tuyệt mật vu dược chung ẩn chứa không tồi đồ đằng chi lực, có phi thường tốt đẹp trị liệu hiệu quả. Ngưu bức không biết mặt khác vu phối chế vu dược khi rốt cuộc sử dụng loại nào tài liệu, nhưng là hắn biết có thể có như vậy thần kỳ hiệu quả. Trong đó phối liệu tự nhiên không phải đại lộ mặt hàng, bởi vì mặc kệ như thế nào cường đại vu chế tác vu dược số lượng đều là phi thường hữu hạn, không phải mỗi một cái người bệnh đều có tư cách sử dụng. Liền càng đừng nói hắc thạch bộ lạc, Ngưu lão gia loại này quang đỉnh vu tên tuổi, nhưng là không có đạt được một chút truyền thừa thủy hóa, hắn căn bản là sẽ không chế tác cái gọi là vu dược. Cho nên, đêm này đó nếu vô pháp cứu trị chúng người bệnh, toàn bộ thống khoái giết chết, đối với hai bên tới nói, đều là một cái phi thường sáng suốt lựa chọn. Chẳng sợ như vậy cách làm lần đầu nhìn thấy loại này thao tác, Ngưu bức thực không thích ứng, Bất quá cuối cùng vẫn là sắc mặt trắng bệch, tận mắt nhìn thấy bọn họ đem một chúng trọng thương viên toàn bộ đồ chọc xong. Cự nham bộ lạc cuối cùng có 2 thanh hơn 100 người thành công trốn ra hắc thạch bộ lạc, tứ tán trốn vào quanh thân tối om núi rừng chung, tận khả năng thoát đi cái này đối bọn họ tới nói giống như ma quật giống nhau khủng bố địa phương. Chỉ là trốn vào núi rừng lúc sau, cũng không đại biểu những người này có thể toàn bộ an toàn trốn hồi cự nham bộ lạc. Mấy trăm dặm xa từ từ trở về nhà chi trên đường, có đói đỏ mắt hung thú, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của các bộ lạc, này đó không biết uy hiếp, mà trong lòng táng đảm cự nham bộ lạc chiến sĩ nhóm, đã sớm tán thành một đoàn, ngay cả Ngưu lão gia ở chiến đấu sau khi chấm dứt, cũng làm Nguyên Sơn thử bộ lạc những cái đó nhanh nhạy hơn người chiến sĩ nhóm, gia nhập đuổi giết hàng ngũ, lấy phát huy bọn họ sở trường đặc biệt. Cuối cùng cự nham bộ lạc cao tới 1000 người đại bộ đội, lần này có thể may mắn tồn tại trở lại cự nham bộ lạc, nhân số tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 người. Sau thời tiết một ngày so với một ngày hảo lên, tuy rằng thường thường còn sẽ lại giáng xuống một hồi lông ngỗng đại tuyết, bất quá suy phất ở người trên mặt khi, làm xương cốt đều có chút đau đớn lạnh thấu xương gió lạnh. Tựa hồ đã không phải như vậy rét lạnh. Đến lúc này, Lạc Lôi Sơn mạch sở hữu người nguyên thủy dân bản xứ, cuối cùng là ở trong lòng tùng rớt một hơi, bởi vì nhất chỉ độn người đều có thể cảm nhận được. Ấm áp mùa xuân liền mau tới rồi. Cái này đặc biệt lớn lên trời đông giá rét cuối cùng là mau chịu đựng đi. Cùng cự nham bộ lạc chiến tranh sau khi chấm dứt, cái này được xưng tin tức Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực cường thịnh nhất đại bộ lạc, cư nhiên liền như vậy không rên một tiếng nuốt xuống cái này lỗ nặng. Không hề có tẫn khởi bộ lạc trung đại quân, cùng hắc thạch bộ lạc tiến hành liều mạng ý tứ. Tức khắc một chúng xem náo nhiệt không chê sự đại mặt khác bộ lạc, càng thêm đối đêm đó bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, dị thường cảm thấy hứng thú lên. Chỉ là trải qua kia chàng huy hoàng đại thắng lúc sau, hơn nữa mỗi ngày ăn ngon uống tốt, hiện giờ dân cư gần 1600 người hắc thạch bộ lạc, sở hữu mới gia nhập các thành viên, đối với hắc thạch bộ lạc cái này tiềm lực vô hạn bộ lạc, vô hạn nhận đồng lên. Cho dù là mặt khác bộ lạc, tưởng hết biện pháp trộm tiếp xúc mới gia nhập hắc thạch bộ lạc thành viên, ưng thuận vô số chỗ tốt lúc sau, vẫn như cũ không thể từ những người này trong miệng được đến bất luận cái gì hữu dụng tình báo. Cuối cùng, Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực sở hữu bộ lạc, không thể không tiếp nhận rồi như vậy một cái hiện thực. Đã từng nghèo túng hắc thạch bộ lạc, dùng bọn họ khó có thể tưởng tượng tốc độ một lần nữa quật khởi, trở thành sự thật thượng cỡ trung bộ lạc, vẫn là sức chiến đấu siêu cường cái loại này. Cũng là dưới tình huống như thế, Ngưu bức động phản hồi một chuyến hiện đại vị diện tâm tư. Bất chi bất giác bên trong, Ngưu bức liền phát hiện chính mình lại ở nguyên thủy thời đại nghỉ ngơi 2 tháng thời gian. Lại còn có là tại như vậy gian khổ điều kiện hạ. Nghỉ ngơi 2 tháng, đồ ăn nguy cơ, thảm thiết vũ khí lạnh chiến tranh, thổi khí cầu giống nhau mở rộng lên hắc thạch bộ lạc. Thậm chí ma xui quỷ khiến dưới, chính mình còn trở thành căn bản không hiểu bất luận cái gì vu thuật thủy hóa vu. Này hết thảy nhớ tới khi, thực sự có chút nằm mơ không chân thật. Phỏng đoán như vậy không chân thật cảm giác, Ngưu bức thao tác ăn mặc mãn Lạc Lôi Sơn mạch các loại thổ đặc sản ngũ lăng tiểu diện bao, rời xa ánh mắt mọi người sau, mở ra phản hồi hiện đại thông đạo. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.